tốt nhất con rể, chương 2061, về sau chúng ta chính là trên quốc tế chúa tể. Góc truyện audio.com, mang đến, mặt trắng nam gật đầu không ngừng, cười hắc hắc nói. Ai nha, bắt được tiểu tử này có thể phí hết huynh đệ chúng ta vài cái không ít tâm tư a, yên tâm đi, oen đồ tiên sinh tự nhiên sẽ khao các ngươi. Cao lớn mặt thẹo người Tây Phương lạnh giọng nói ra, đa tạ oen đồ tiên sinh, mặt trắng nam liên tục gật đầu cảm tạ. Người đâu, mặt thẹo người Tây Phương trầm giọng hỏi, xác nhận tốt thân phận sao, là Hà Gia Vinh sao? Không thể giả được, mặt trắng nam ưỡn ngực một cái mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Nếu như không là Hà Gia Vinh, liền mời Wendell tiên sinh lập tức xem ta làm thịt ném xuống cho cá mập ăn. Nói xong hắn lập tức vẫy tay, ra hiệu mặt chữ điền mắt tam giác đem Lâm Vũ chống lên, đồng thời tách ra Lâm Vũ mặt để cho mặt thẹo người Tây Phương thấy rõ ràng. Xác thực là Hà Gia Vinh. Mặt thẹo người Tây Phương nhận ra Lâm Vũ sau đó trên mặt lập tức hiện lên một tia dị dạng kinh hỉ, tiếp theo ra hiệu mặt trắng nam bọn người mang theo Lâm Vũ lên du thuyền. Đến du thuyền lên sau đó, mặt thẹo người Tây Phương lập tức phân phó thủ hạ đối mặt trắng nam bốn người cùng Lâm Vũ đều tiến hành soát người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng tin không được mặt trắng nam bốn người, trực tiếp đem mặt trắng nam bốn người trên thân chủy thủ toàn bộ cho lấy đi. Đây là cái gì đồ vật? Trong đó một tên người Tây Phương phát hiện Lâm Vũ đeo trên người ngân châm sau đó, một thời gian hiếu kỳ không thôi. Loại này châm, hẳn là viêm hạ nữ nhân dùng đến thêu hoa. Mặt thẹo người Tây Phương mỉa mai cười nói, thêu hoa chính là dùng châm xuyên tuyến tại y phục cùng tơ lụa lên thêu một ít đồ án. Đang khi nói chuyện hắn học đại cô nương thêu hoa tư thái làm thủ thế. Ha ha ha ha, một đám người Tây Phương lập tức phát ra một trận trào phúng cười to. Vậy cái này, ngươi vẫn là thật tốt cất kỹ đi. Tên kia người Tây Phương đem ngân châm nhét vào Lâm Vũ trong túi, cười to nói. Chờ ngươi chết, có thể đi địa ngục tiếp tục thêu hoa. Mặt trắng nam bốn người bất trụ mà gật đầu tiếp theo cười bồi. Xác nhận Lâm Vũ bọn người trên thân không có uy hiếp sau đó, mặt thẹo người Tây Phương lúc này mới hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người trong đó lập tức từ bong tàu phía dưới lấy ra hai bức xích sắt khoảng chừng cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất. Ngài đây là, mặt trắng nam thần sắc biến đổi, hơi nghi hoặc một chút. Yên tâm, không phải khóa các ngươi. Mặt thẹo người Tây Phương khoát tay áo, sau đó ra hiệu dưới tay mình dùng xiềng xích đem Lâm Vũ hai tay cùng hai chân toàn bộ đều khóa. Các ngươi thật đúng là thực coi trọng ta. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, kỳ thực không cần như thế. Mặt trắng nam mặt mũi tràn đầy đối cười nói. Hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả đi đường đều đi không được. Dùng các ngươi viêm hạ tiếng người nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mặt thẹo người Tây Phương nhíu mày nói, vạn sự đều làm được lo trước khỏi họa luôn là tốt. Đợi đến Lâm Vũ tay chân đều bị xiềng xích một mực trói lại, mặt thẹo người Tây Phương lúc này mới vươn tay, nắm lấy Lâm Vũ cổ áo trực tiếp đem Lâm Vũ cho nhấc lên, hơn nữa một chút đều không phí sức. Rốt cuộc tại không cách nào dùng sức tình huống dưới, Lâm Vũ liền chỉ có cá thể tầng tầng số lượng, mà lấy ra Vinh huynh hiện tại thể chất cũng bất quá mới hơn 110 cân mà thôi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, bởi vì thật lớn thân cao kém, Lâm Vũ bị mặt thẹo người Tây Phương sách trong tay tựa như một người lớn tại mang theo một đứa bé con một dạng. Các ngươi thủ tại chỗ này, mặt thẹo người Tây Phương hướng mấy tên thủ hạ phân phó một tiếng tiếp theo ra hiệu mặt trắng nam cùng hắn đi tới. Một đoàn người trực tiếp đến du thuyền tầng cao nhất, lúc này du thuyền tầng cao nhất thật lớn trên ghế salon, một tên dáng người cường tráng nam từ tóc vàng chính hai tay để trần, vũ động chủy thủ trong tay, luyện tập vật lộn. Trên biển gió thật to thế nhưng hắn toàn thân lại bốc hơi nóng, một chút đều không e ngại rét lạnh. Trưởng quan, Hà Gia Vinh đã mang đến, mặt thẹo nam cung kính đánh cái cúi chào tiếp theo. Đùng, một tiếng trực tiếp đem Lâm Vũ ném tới trên bong thuyền. Wendell, ngươi là được Derek phụ tá Wendell. Lâm Vũ quét mắt cánh tay trần nam từ tóc vàng, thở hổn hển hỏi. Không sai, là ta. Chấm, Wendell nhẹ gật đầu tiếp theo lấy ra một kiện màu xanh quân đội áo khoác choàng ở trên người, nắm lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch quét Lâm Vũ một chút nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười lạnh, mặt mũi tràn đầy sáng lên nói. Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, thật không nghĩ tới chúng ta biết lấy như thế một loại phương thức gặp mặt. Ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống trong tay ngươi. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu thế nhưng bởi vì hắn phần cổ không có lực lượng cho nên lắc đầu biên độ cũng phi thường nhỏ. Thấy cảnh này Wendell lập tức mở to hai mắt mừng rỡ không thôi, chỉ vào Lâm Vũ hướng mặt trắng nam tử bọn người hỏi. Hắn đây là, không thể động, đúng, không thể động, toàn thân cao thấp tất cả đều không động được. Mặt trắng nam vội vàng gật gật đầu, cười rạng rỡ cung kính nói. Tiểu tử này hiện tại đừng nói chạy, liền ngay cả đầu đều không quay được. Thế nhưng là dùng Manson tiến sĩ dược dịch, Wendell hưng phấn nói, hiển nhiên, bọn hắn trước đó cũng không rõ lắm cái này dược dịch dùng đến Lâm Vũ trên thân sẽ xuất hiện phản ứng gì. Đúng, chúng ta dùng chính là ngài cho chúng ta dược dịch. Mặt trắng nam liền vội vàng gật đầu nói, Manson tiến sĩ thật là một cái thiên tài. Thật là một cái thiên tài a, Wendell hồng quang đầy mặt kích động không thôi, run giọng nói. Có Manson tiến sĩ trợ giúp lại diệt trừ Hà Gia Vinh, vậy chúng ta đặc tình sử về sau chính là trên quốc tế chúa tể. Cách chương.